toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn. Chương 15, đến. Góc truyện audio.com. Ngày 11 tháng 10 là quốc khánh của đế quốc Oz. Vào ngày này, trên đường cực kỳ náo nhiệt, trên quảng trường từ sớm đã tụ tập rất nhiều người, mỗi người trong tay đều cầm một lá cờ. Quốc ca du dương vang lên, mọi người bắt đầu phất cờ, hoan hô lên. Ngày này cũng là ngày tướng quân đế quốc Corin đến trấn Johan, có lẽ là vì tiếng huyên náo bên ngoài, Ivan tỉnh dậy rất sớm, lại thấy không thể ngủ được nữa. Trong lòng Ryan đang ngủ say, hai tay nhỏ bé nắm áo ngủ của Ivan thật chặt. Ivan cẩn thận lấy tay của Ryan ra, từ trong chăn bò ra. Ivan mặc áo ngủ rộng, mở cửa ban công, đi ra ngoài, sau đó cẩn thận đóng cửa lại, đi chống hai tay trên lan can, nhìn ra ngoài, trời bên ngoài vẫn đen, thế nhưng trên đường đã có rất nhiều người, vì là ngày quốc khánh, toàn bộ trấn Johan thức tỉnh rất sớm, sáng sớm có chút lạnh, Ivan khép chặt áo ngủ, liền đứng như vậy, hít thở không khí sáng sớm, chờ trời từng chút sáng lên. Buổi sáng 8 giờ, ăn sáng xong, Mary liền dẫn James và Ryan đến trung tâm quảng trường rộng lớn trong trấn giúp vui. Ivan một thân một mình ở nhà. 8 giờ rưỡi, tiếng chuông cửa vang lên. Ivan đi tới trước bệ cửa sổ, đã nhìn thấy Alice đối diện y vẫy tay. Ivan ra dấu, cầm đồ liền đi xuống lầu dưới. Giáo viên đại diện được Đại học Princeton chọn chính là Ivan và Alice. Alice học thuật nghiêm cẩn, đồng thời vóc người đẹp, các nam nhân đều muốn bỏ phiếu cho Alice. Ivan tính cách ôn hòa, xử sự nghiêm túc, các nữ sĩ lại bỏ phiếu cho Ivan. Alice hầu như vui vẻ đến điên rồi, nhất là ngày hôm nay, chỉ cần nghĩ đến muốn cùng tướng quân Corin tiếp xúc thân mật, càng thêm kích động khó có thể tự kiềm chế. Trường học đặc biệt phái một chiếc ô tô sức từ xa hoa, dùng để đưa đón Corin, mà Alice và Ivan đều dính quang này. Ivan nhìn Alice trong xe, không khỏi mở to hai mắt nhìn, bởi vì Alice ăn mặc quá hấp dẫn, tóc màu vàng rủ bên vai, vai bán lộ, áo váy bó sát bày ra đường cong trên cơ thể, trên mặt trang điểm hơi đậm, trên chân mang một đôi giày cao gót 10 phân, cả người nhìn qua tựa như nữ lang khiêu gợi trong quán bar. Hoàn toàn tương phản với trang phục của Alice, Ivan mặc trên người một bộ tây trang xám cho. Bộ tây trang là bộ tốt nhất trong tất cả đồ của y, tuy rằng đồ hạ giá, thế nhưng được là phẳng cực kỳ chỉnh tề. Một thân cũng không phải hàng hiệu, thế nhưng rất sạch sẽ. So với Alice, lại có chút quá mộc mạc. Alice, cậu là muốn đi ba sao? Ivan nhìn Alice lộ rõ cả chân, không khỏi nói. Bây giờ là cuối mùa thu, Alice thậm chí ngay cả tất cũng không mang. Ivan triệt để sợ ngây người. Phong độ của thân sĩ khiến y cởi áo khoác, đưa cho Alice. Alice ghét bỏ nhìn áo của Ivan. Ivan thân ái, chỉ cần nghĩ đến lập tức có thể nhìn thấy tướng quân Corin anh tuấn, toàn thân tớ đều nổi lên một ngọn lửa. Ivan lặng lẽ đem áo khoác mặc lại trên người, sau đó nói. Ngọn lửa này cũng không thể ngăn cản cậu bị cảm mạo. Alice trừng Ivan, thân ái, ánh mắt của cậu sao? Y phục trên người tớ giống với phu nhân Corin. 10 năm trước, tướng quân Corin đã từng tại quốc yến khen cách ăn mặc của phu nhân Corin. Alice nói gợi lên hồi ức của Ivan. Corin đúng là một mỹ nữ gợi cảm. Nếu như không phải bởi vì gen đặc thù, Corin sớm đã là vợ của Corin. Thế nhưng trên thế giới này không có nhiều quả như vậy. Corin đã định trước không thể hưởng thử diễm phúc kia. Ivan, Corin là nhân vật anh hùng của đế quốc. Cậu nhìn thấy hắn sẽ không vui sao? Alice tò mò hỏi, vui vẻ. Ivan chống cằm nghiêm túc suy tư. Quan hệ giữa y và Corin, lần thứ hai gặp mặt, cũng không phải là gặp lại niềm vui, mà là một loại xấu hổ. Thì có cái gì vui vẻ chứ? Hơn nữa Ivan rất lo lắng, nếu như y nhịn không được đi tới đánh tướng quân đế quốc một trận sẽ như thế nào? Bởi vì chuyện của Ryan, Ivan có oán hận, thế nhưng loại oán hận sâu đậm này, chính hắn cũng không biết, không có chờ mong, thế nhưng Ivan vẫn còn có chút khẩn trương. Loại khẩn trương này chẳng biết từ đâu nổi lên. Từ sáng sớm, Ivan liền bắt đầu tâm thần bất định. Ivan hít sâu một hơi, sau đó dựa lưng vào ghế. Xe bình ổn lái đi, thậm chí khiến người không thể cảm giác được là đang chuyển động. Tướng quân Corin là tình nhân trong mộng của nữ nhân, cho nên đối với nam nhân đế quốc mà nói, hắn không chỉ có là thần tượng, mà còn là tình địch. Ivan nhắm mắt lại, thanh âm bình ổn nói, tiểu thư Elise thân ái, cậu sẽ mong chờ gặp mặt tình địch sao? Ivan, lẽ nào cậu thích người thầm mến tướng quân Corin? Nhiều chuyện là thiên tính của nữ nhân, Elise đương nhiên cũng không ngoại lệ. Ivan hiện tại một mình nuôi con, cô cơ hồ có thể tự não bổ mẹ của đứa bé vì Corin mà vứt bỏ chồng. Thân ái, đến sân bay rồi, Ivan nói, lực chú ý của Elise trong nháy mắt bị rời đi. Cô hầu như không thể chờ đợi liền xuống xe, hướng phòng chờ khách mà chạy đi. Ivan ở sau lưng nàng, cước bộ bình ổn, trấn Johan gần như một nửa số người đều tập trung ở quảng trường trung tâm. Vì thế sân bay cũng có chút vắng vẻ. Ivan nhìn đồng hồ một chút, 9 giờ 10 phút, mà máy bay của Corin đến lúc 9 giờ rưỡi. Từ thành này đến thành khác, phương tiện chủ yếu có hai loại, máy bay và phi hành khí. Máy bay dân dụng giá rẻ, thích hợp cho người dân bình thường, mà phi hành khí lại là lựa chọn của quý tộc. Corin vì đi công tác, ngồi chính là phi hành khí do quân đội cung cấp, pháp luật đế quốc quy định. Để duy trì sinh hoạt bình thường, phi hành khí và máy bay đều phải đáp xuống sân bay. 9 giờ rưỡi, một phi hành khí quân dụng đúng giờ đáp xuống sân bay. 15 phút trước Elise vẫn là người điên đột nhiên an tĩnh lại. Biến thành mỹ nữ lãnh diễm, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, ngồi ở phòng chờ khách, an tĩnh đợi, Ivan hầu như không nhịn được nghĩ sẽ tiến đến khích lệ cô một phen. Mặt Elise đột nhiên đỏ, Ivan như có cảm giác quay đầu lại, xuyên qua cửa kính phòng chờ nhìn ra ngoài, cửa phi hành khí mở ra, Corin từ phía trên đi xuống, Corin mặc một thân quân trang xanh đậm, bên hông thắt lưng màu trắng, eo thon dài cứng cỏi, trên tay mang bao tay da màu đen, cả người đều mang vẻ oai hùng, lại thêm khuôn mặt anh tuấn, đủ để khiến người điên cuồng. Xa cách 5 năm, vốn có thể vĩnh viễn không gặp lại. Hai người lần thứ hai gặp mặt, ở một khắc kia, trong lòng Ivan cực kỳ vi diệu. Người kia, hầu như chiếm cứ toàn bộ thời niên thiếu của Ivan. Sau đó y toàn tâm toàn ý yêu 5 năm, lại tốn 5 năm, không phải quên, mà là chôn cất mối tình đơn phương tuyệt vọng này. Chôn cất là một quá trình thống khổ. Ivan mất ngủ qua, bất ức qua, thế nhưng y cuối cùng tới đỉnh điểm, tâm tư dần dần phai nhạt, quan trọng nhất là, y có Ryan, tình yêu phai đi, chỉ còn cảm giác hận, người đợi ở đại sảnh đã thấy người bên ngoài, thế nhưng ánh mắt của Corin vẫn chưa rơi trên người bọn họ. Corin cởi bỏ bao tay, bắt đầu hướng phòng chờ khách đi tới, Elise lập tức đứng dậy, đi về phía trước, ngay ở một khắc đó. Di động của Ivan đột nhiên vang lên, tiếng chuông đột ngột khiến Ivan có cảm giác cực kỳ sợ hãi. Lòng bàn tay Ivan đổ chút mồ hôi, nhận điện thoại, Ivan, mau tới y viện Scott, Ryan ngất xỉu, thanh âm lo lắng của Mary vang lên, ở trong nháy mắt đó, trong đầu Ivan nháy mắt trống rỗng, cả người cũng bắt đầu không thể khống chế run rẩy. Trong chốc lát, Ivan liền ra bên ngoài. Elise vẫn chưa chú ý tới Ivan rời đi, mà là đến bên Corin, gần như yêu nhã nói. Tướng quân Corin, xin chào, tôi là giáo viên số học của Đại học Princeton, Elise Dander, ngài có thể gọi Elise, vị này chính là đồng nghiệp của tôi. Ivan, Elise nhìn lại bên người, bên cạnh mình lại là trống không? Ivan người này thế nào không thấy? Lúc nghe hai chữ Ivan kia, Corin anh tuấn đột nhiên nhíu mày, ở trong nháy mắt đó, trong lòng của hắn hiện lên một tia tâm tình khác thường. Ivan, trong đầu của hắn hầu như có thể tưởng tượng ra bộ dạng của người kia. Tướng quân Corin, Corin hoàn hồn, lộ ra một nụ cười mê người nói, nữ sĩ thân ái, những ngày kế tiếp làm phiền cô. Mặt Elise trong nháy mắt đỏ lên. Ivan bị Elise nguyền rủa vô số lần, lúc này đang tùy tiện ngăn một chiếc xe chạy đến y viện Scott. Sắc mặt của Ivan rất khó coi, cả người trở nên luống cuống. Ivan lần đầu tiên hận lái xe quá chậm, trên xe mỗi một phút đồng hồ đều thập phần gian nan. Ivan nhìn nhà cao tầng ngoài xe thoáng qua, dùng sức nắm tóc mình. Xe dừng ở cửa y viện Scott. Sau vài phút, Ivan liền chạy ra, chạy vào trong y viện. Mary đang ngồi bên ngoài phòng cấp cứu. Thấy Ivan đầu đầy mồ hôi, lập tức đứng lên. Brian đâu? Brian còn ở bên trong. Đã vào một giờ, Mary nói, trên mặt có chút hổ thẹn. Ivan, xin lỗi, là ta không có chiếu cố tốt Brian. Ivan hít sâu một hơi, ngồi xuống bên người Mary, ánh mắt thẳng tắp chừng cửa phòng cấp cứu. Thân ái, cái này cũng không trách bác. Ivan thấp giọng nói. Ivan không nói gì thêm, y đột nhiên rất muốn hút thuốc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một phút đều là một loại dây vò. Chuyện như vậy, Ivan cũng không phải là lần đầu tiên, thế nhưng mỗi một lần cũng khiến y cảm giác ở sát biên giới của cái chết. Cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở, Ivan đứng mạnh dậy. Bác sĩ, con tôi thế nào? Ivan khẩn trương hỏi. Bác sĩ mặc áo khoác trắng diện vô biểu tình nhìn Ivan. Bệnh nhân vốn chức năng của cơ quan nội tạng có chỗ thiếu hụt, vì hưng phấn mà khiến cho tim tạm thời cung cấp máu không đủ, sau đó dẫn đến hôn mê. Hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm. Lòng của Ivan vẫn treo cao, rốt cục để xuống. Ở trong nháy mắt đó, cả người đều sống lại. Brian được chuyển đến phòng săn sóc đặc biệt. Ivan cẩn thận đi vào. Brian nằm ở trên giường bệnh, nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút huyết sắc nào, môi xanh tím, đứa bé nho nhỏ, vô cùng yếu đuối. Ivan đột nhiên rất muốn khóc, thế nhưng Ivan không khóc, mà là trợn to hai mắt, không nháy mắt nhìn chằm chằm Ryan. Y không thể mất đi Ryan, y cũng sẽ không mất đi Ryan. Thế nhưng trước lúc này, y phải kiên cường đợi ngày nào đó Ryan khá hơn. Cách chương.